Thần cấp đặc công hệ thống, chương 436, tình thế nghịch chuyển, góc truyện audio.com, Vương Hà tại ngày đầu tiên tiến vào Từ Nguyệt Hiên nhậm chức thời điểm tiếp nhận đầu thứ nhất huấn luyện chính là liên quan tới Hoàng Kim Long Thẻ. Hoàng Kim Long Thẻ Tử Vân Hiên cấp cao nhất tấm thẻ, vô luận là ai đưa ra tấm thẻ này, tất cả Tử Vân Hiên nhân viên đều muốn đem hết toàn lực thỏa mãn đối phương yêu cầu. Lúc ấy huấn luyện sổ tay bên trên liền có Hoàng Kim Long Thẻ hình ảnh giới thiệu, chỉ là khoảng cách tiến vào Tử Vân Hiên đã qua 5 năm, cái này thời gian bên trong lại chưa bao giờ có người đưa ra qua Hoàng Kim Long Thẻ, sở dĩ hắn trong lúc nhất thời đúng là không có đem tấm thẻ này nhận ra. Thẳng đến hắn nhìn thấy trên thẻ đầu kia ngũ trảo Kim Long thời điểm mới đột nhiên kịp phản ứng. Hiện tại Vương Hà liền khiếp, sợ ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Hoan hỏi, tiên sinh tấm thẻ này là Hoàng Kim Long Thẻ. Lâm Hoan nhíu lại lông mày, không vui nói, thế nào, ngươi không biết? Không, không phải, ta chỉ là muốn xác nhận một chút. Vương Hà lau mồ hôi lạnh trên trán, thận trọng nói ra, tiên sinh, xin hỏi ngài đối bản cửa hàng có yêu cầu gì không? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, xác định hệ thống đối với Hoàng Kim Long Thẻ giới thiệu không có sai lầm, hiện tại liền cười nói, vừa rồi ta liền đề cập qua yêu cầu ta muốn đặt bao hết cái này. Vương Hà do dự, mặc dù nhập chức thời điểm hắn xác thực tiếp thụ qua phương diện này huấn luyện, có thể Hoàng Kim Long Thẻ dù sao cũng là lần thứ nhất xuất hiện, mà tưởng chiết thân phận lại quá mức đặc thù. Vạn nhất lão bản hiện tại đã cải biến đầu kia quy định đâu? Nói như vậy, hắn chẳng phải là muốn đắc tội tưởng chiết thế gia này từ để. Thế nào, ngươi không đồng ý? Lâm Hoan nhìn ra Vương Hà do dự, thanh âm trong nháy mắt trở nên lạnh. Ta không phải ý thứ này. Vương Hà toàn thân ra bên ngoài ứa ra mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy mình thật sự là quá xui xẻo, thật sự là ứng câu kia thần tiên đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn. Một bên Tưởng Chiết nhìn ra cổ quái, lập tức hỏi, Vương quản lý, Hoàng Kim Long Thẻ là cái gì, ta làm sao chưa nghe nói qua? Cái này, Vương Hà cười lớn dưới, đem Hoàng Kim Long Thẻ sự tình giảng thuật một lần. Nghe xong Hoàng Kim Long Thẻ giới thiệu, Tưởng Chiết bối rối, đồng bạn của hắn bối rối, liền Liên Diệp Diệp mấy người cũng bối rối. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh lâm vào khó tả trong trầm mặc. Sau một lúc lâu Tưởng Chiết cao mày nói, Tử Vân Hiên lại còn có so với thẻ kim cương đẳng cấp cao hơn tấm. Thẻ ta làm sao không biết, ngươi nên không phải nhớ lầm đi. Vương Hà cười cười nói, ta tuyệt sẽ không nhớ lầm, Tưởng Thiếu có thể hỏi một chút cái khác nhân viên công tác, bọn hắn hẳn là đều rõ ràng. Tưởng Chiết trên mặt hỏi thăm nhìn về phía bên trong đại sảnh Tử Vân Hiên nhân viên công tác đạt được đều không ngoại lệ đều là gật đầu trả lời chắc chắn. Hiện tại Tưởng Chiết sắc mặt liền trở nên khó coi, hắn vốn định dùng thẻ hội viên đẳng cấp ưu thế đi nhục nhã đối diện mấy cái kia nhà quê thuận tiện đem mỹ nữ kia cua tới tay. Ai biết đối phương vậy mà lấy ra một tấm so với thẻ kim cương còn cao cấp hơn tấm thẻ, bị nhục nhã cũng thành bản thân. Điều này làm cho Tưởng Chiết rất là tức giận, bất quá rất nhanh Tưởng Chiết liền bật cười lên tiếng nói, cái gì thẻ kim cương, Hoàng Kim Long Thẻ, nơi này là kinh thành, ta Tưởng Chiết còn biết quan tâm mấy tên nhà quê. Vương Hà, ta hôm nay liền đem lời nói đặt xuống ở chỗ này, người nếu là không để mấy người này đuổi ra ngoài, ta quay đầu cũng làm người ta đem các ngươi cửa hàng cho phong. Người xem đó mà làm thôi. Nói xong lời nói này, hắn liền ôm cánh tay đứng ở một bên chậm đợi. Trên thế giới này, quyết định sự tình kết quả hay là thực lực bản thân, đã nhẹ không được vậy liền chơi cứng rắn. Bằng vào Tưởng gia thực lực phong hết một nhà Michelin tam tinh cấp phòng ăn bất quá là vài phút chuyện. Vương Hà tự nhiên rõ ràng đạo lý này, hiện tại hắn liền sắc mặt trắng bệch. Nếu là bởi vì bản thân hành sự bất lực nguyên nhân mà dẫn đến Tử Vân Hiên bị phong cửa hàng, lão bản khẳng định hội giết hắn. Đến mức Hoàng Kim Long Thẻ, liền cửa hàng đều phong, còn quản. Cái gì Long Thẻ không Long Thẻ a? Hiện tại hắn liền nhìn nói với Lâm Hoan, tiên sinh, ngài nhìn dạng này được hay không, hôm nào ngài lại đến trong tiệm tiêu phí ta tuyệt đối thỏa mãn ngài mọi yêu cầu. Nếu như ngài không đi ta chỉ có thể để bảo an để ngài mời đi ra ngoài. Vương Hà không có chú ý tới chính là khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, một vị Tử Vân Hiên nhân viên công tác lặng lẽ đi ra ngoài cũng bấm một trận điện thoại. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, trong lòng tức giận dần dần sinh. Lâm Hoan không nghĩ tới hắn liên Hoàng Kim Long Thẻ loại này đại sát khí đều lấy ra, Vương Hà lại còn muốn đuổi bọn hắn đi. Diệp Diệp đám người sắc mặt cũng thay đổi, trước đến giờ đều là bọn hắn gây sự, bọn hắn chưa từng bị người làm qua. Tưởng Chiết lộ ra một bộ người thắng nụ cười nói ra, các vị, khóc lóc van nài. Đợi ở chỗ này liền không có ý nghĩa đi, tranh thủ thời gian cho bản thiếu gia có bao xa cốt bao xa đi. Lời này vừa nói ra các đồng bạn của hắn tất cả đều càn rỡ châm chọc. Các ngươi chính là một đám nhà quê, mù mạo xưng cái gì thượng lưu nhân sĩ A, nhìn các ngươi mặc cái này áo liền quần, tất cả đều là hàng vỉa hè hàng A, đến mức tấm kia cái gì hoàng kim long thẻ, nên không phải từ cái nào làm giả chứng nhận đội mua được A. Ôi, Phong Từ lời nói này đáng tin cậy, ta nhìn đám này nha đĩnh chính là nghe nói hoàng kim long thẻ chuyện, sở dĩ tới trang đầu to tỏi. Đã từ Nguyệt Hiên huấn luyện sổ tay bên trên có hoàng kim long thẻ hình ảnh cùng giới thiệu, vậy bọn hắn giả tạo liền có khả năng. Vương Hà nghe nói như thế mắt lập tức sáng lên, lập tức cảm thấy mình bị chơi xỏ, hiện tại hắn cũng buông xuống đối với Lâm Hoan. Kính sợ, ngữ khí không kiên nhẫn nói ra kém chút bị ngươi lừa gạt, bảo an đâu? Mau tới đây, đem bọn hắn cho ta đuổi ra ngoài. Ngay tại Lâm Hoan muốn bão nổi thời điểm, một cái lạnh buốt đến cực điểm thanh âm từ Nguyệt Hiên cổng vang lên, ngươi muốn đem ai đuổi ra ngoài a? Vương Hà thân thể run lên, tiếp lấy quay người nhìn ra cửa. Chỉ gặp một tên người mặc Adidas màu đen đồ thể thao nam tử trung niên mang theo tức giận đi đến. Vương Hà phát giác lão bản cực lực áp chế tức giận, nuốt nước miếng một cái nói ra, lão. Lão bản, người này giả mạo hoàng kim long thẻ khách hàng, sở dĩ ta mới muốn cho bảo an đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Tiền đặc lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó nói ra, đưa thẻ cho ta. Vương Hà sững sờ, sau đó đem siết trong tay hoàng kim long thẻ cung kính đưa tới. Tiền đặc trịnh trọng việc tiếp nhận tấm. Thẻ, sau đó cẩn thận xem kỹ, sau một lúc lâu ánh mắt hắn một đỏ, ngữ khí run rẩy nói ra thật là hoàng kim long thẻ ta chờ nhiều năm như vậy, rốt cục lần nữa nhìn thấy nó. Nghe được lão bản, Vương Hà tâm chính là trầm xuống, một loại cực kỳ cảm giác bất an lập tức dâng lên. Đè xuống trong lòng tâm tình kích động tiền đặc hỏi tấm thẻ này là vị nào tiên sinh? Là của ta, Lâm Hoan ngữ khí bình thản nói. Tiền đặc bước nhanh đi qua, nhìn thẳng Lâm Hoan hai mắt tràn ngập chờ mong mà hỏi, mạo muội hỏi một câu, ngài cùng ta Phong đại ca là quan hệ như thế nào? Phong đại ca, Lâm Hoan trong lòng hơi động thầm nghĩ, chẳng lẽ lại là Phong Viễn Trinh? Ý nghĩ này nhất chuyển, Lâm Hoan liền mở miệng nói ra, sư phụ ta là Phong Viễn Trinh, tấm thẻ này chính là hắn giao cho ta. Tiền đặc đầu tiên là thân thể chấn động tiếp lấy nước mắt. Liền chảy ra, mọi người ở đây vì thế cảm thấy không hiểu thời điểm tiền đặc đột nhiên xoay người, ngữ khí nghiêm khắc xông Vương Hà nói ra, người bị sa thải tìm tài vụ kết toán một chút tiền lương, cuốn gói đi thôi. Lời vừa nói ra toàn trường phải sợ hãi, cách chương,